Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, phần 102, chương 102 một gian cũ xưa phòng trong một góc. Ba nam nhân ngồi xổm ở trong một góc run bần bật. Bốn phía đen nhánh một mảnh, mà này ba người chung quanh. Từng con rậm rạp màu trắng thỏ con cơ hồ nắm giữ toàn bộ phòng. Chỉ còn lại có ba người ẩn thân kia nho nhỏ một vòng, này đó con thỏ nho nhỏ một đoàn. Lớn lên mượt mà đáng yêu, một đôi màu đỏ đôi mắt càng là linh động. Ở ban đêm phát ra quang, đơn sách ra một cái tới. Đều là lệnh người che miệng thét chói tai manh vật, mà khi này đó manh vật tụ tập ở bên nhau. Còn không ngừng chiều ngươi va chạm mà đến khi liền thành lệnh người thét chói tai khủng bố. Ngồi xổm ở trong một góc này ba người đúng là thăm dò. Quỷ trạch từ Diêm Phi, Tiểu Trần cùng Tiểu Lâm, sở dĩ sẽ tạo thành hiện giờ cục diện liền phải từ bọn họ bị Trương Viễn rút. Đao đuổi giết, gặp được một đám tiểu bạch thỏ bắt đầu, khởi điểm này mấy người còn cảm thấy này đó tiểu bạch thỏ. Lớn lên đáng yêu, thậm chí còn tưởng đi lên chảo hai chỉ chơi chơi. Kết quả vô luận thế nào? Bọn họ cuối cùng đều là phác cái không. Từ Diêm Phi từ trong một góc nhảy ra một cái đã hủ bại rách nát cái sọt truy ở con thỏ mặt sau. Tìm đúng thời cơ khấu hai con thỏ. Ngay từ đầu còn rất thuận lợi. Con thỏ ở cái sọt chung va chạm. Tiểu Trần cùng Tiểu Lâm duỗi tay tiến vào khung chung sờ soạng. Lại sờ soạng cái không. Từ Diêm Phi cảm thấy nghi hoặc mở ra cái sọt. Nguyên bản còn ở bên trong phí lực khí va chạm con thỏ lại không thấy bóng dáng. Thực sự đem ở đây mấy người hoảng sợ, tại đây lúc sau tình thế phát triển liền trở nên quái dị. Lên, phía trước còn chỉ là thưa thớt mà xuất hiện mấy con thỏ. Từ bọn họ bắt giữ con thỏ bắt đầu, số lượng liền ở thành bội tăng thêm, mà này đó con thỏ cũng như là xé xuống ngụy trang đáng yêu cùng. Vô hại. Vốn là hồng toàn bộ đôi mắt mạo quang, đôi chúng nó đàn trung gian nhiều ra mấy cái dị loại tiến hành rồi va chạm cùng cắn xé. Tiểu Trần cái thứ nhất không chú ý khiến cho con thỏ đắc thủ. Trên mông mặt hung hăng cắn một ngụm, quần thượng đều bị cắn ra cái động, có đệ nhất chỉ công kích con thỏ. Chung quanh con thỏ đối mặt bọn họ khi đều lộ ra như hổ rình mồi ánh mắt, ngay sau đó Tiểu Lâm cũng thu được công kích, một con thỏ đâm hướng về phía Từ Diêm Phi. Từ Diêm Phi sợ tới mức lui về phía sau hai bước. Lại không cảm thấy chính mình có thể tránh thoát, nơi này con thỏ nhiều như vậy. Bọn họ ba người nếu là trốn không thoát, cuối cùng đại khái sẽ trở thành ba bộ xương. Từ Diêm Phi hoảng sợ mà nhắm mắt lại chờ đợi va chạm. Nhưng mà trong tưởng tượng đau đớn cũng không có tới lâm. Con thỏ sắp tới đem đụng chạm Từ Diêm Phi khi bị một tầng vô hình cái chắn bắn ngược đi ra ngoài, Từ Diêm Phi lúc ấy cả người đều là ngốc. Ở mặt khác hai tên đồng bạn bị cắn đến ngao ngao kêu thời điểm. Hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình bị không biết tên lực lượng an toàn bảo hộ lên, đây cũng là dẫn tới bọn họ hiện giờ cục diện nguyên nhân, bởi vì bị con thỏ công kích. Bọn họ không thể không thối lui đến góc tường, tránh cho con thỏ nhiều phương diện công kích, lại có Từ Diêm Phi cái này ô dù che ở phía trước. Làm cho bọn họ có thể tạm thời an toàn, mà ở an toàn trạng huống hạ. Nhân loại luôn là sẽ không tự giác đối chung quanh người sinh ra hoài nghi. Tiểu Lâm cùng Tiểu Trần liền đối Từ Diêm Phi không chịu thương tổn tình huống sinh ra một chút âm. Mưu luận. Thậm chí cho rằng chính mình sẽ chịu công kích. Có phải hay không cùng Từ Diêm Phi có quan hệ? Nếu không vì cái gì chỉ có bọn họ bị con thỏ cắn, Từ Diêm Phi lại không có việc gì. Từ Diêm Phi chính mình cũng vô pháp giải thích. Đối mặt đồng dạng hoài nghi, hắn thậm chí có chút sinh khí. Nếu không phải chính mình che chở bọn họ đã sớm mất mạng. Hiện tại cư nhiên còn trách cứ nổi lên chính mình. Nếu không phải biết chính mình nếu mặc kệ, này hai người nhất định sẽ bị bên ngoài con thỏ phân thực hầu như không còn. Hắn khẳng định không nghĩ lại quản, Từ Diêm phi sinh trong chốc lát khí. Dứt khoát không phản ứng hai cái đồng bạn, thẳng đến một lát sau, hắn ngực chỗ nóng lên, hắn mới duỗi tay sờ vào trong quần áo, nóng lên chính là quần áo trong túi trang túi tiền. Ở hắn rút ra túi một cái chớp mắt, chung quanh va chạm con thỏ trì trệ một cái chớp mắt. Nhưng không đến nửa phút, lại khôi phục công kích, nhưng này đủ để cho Từ Diêm Phi phát hiện vấn đề nơi, này đó con thỏ tựa hồ. Đối hắn túi tiền tử có chút sợ hãi, Từ Diêm Phi nhất thời cũng nhớ không nổi thứ này là từ đâu tới. Xuất phát từ tò mò, hắn mở ra túi, phát hiện bên trong là một chương giấy vàng. Triển khai sau phát hiện giấy vàng thượng là màu đỏ thắm vẽ xấu. Dù sao hắn là xem không hiểu, bất quá cũng biết là cái lá bùa. Lá bùa một cái rác có chút tiêu hồ, bóc ra thành cho tẫn. Này phiến cháy đen bên cạnh còn có một vòng nhỏ vụn hỏa tinh tử. Chính thong thả về phía cái đáy lan tràn, bên người Tiểu Trần cùng Tiểu Lâm cũng thấy được này. Chương lá bùa biến hóa. Tiểu Trần hỏi, Từ Diêm Phi, ngươi nào làm ra linh phù? Ngươi không bị công kích, nên không phải là bởi vì này chương phù đi. Hắn đôi mắt có chút tỏa sáng, lộ ra một chút tham lam. Này lá bùa vô hỏa tự cháy, vừa thấy liền không phải vật phàm, nếu có thể bảo mệnh, tin tưởng ai đều không nghĩ buông tha. Từ Diêm Phi đương nhiên nhìn ra hắn không có hảo ý, tức khắc cảnh giác lên, cảnh cáo nói, ta không biết chúng ta được cứu trợ có phải hay không này lá bùa tác dụng, nhưng người cũng đừng đánh cái gì ý đồ xấu, có ta ở đây phía trước chống đỡ. Chúng ta ba người đều có thể được cứu trợ. Ngươi nếu là tưởng đem đồ vật từ ta trên người cướp đi, kia cũng phải nhìn xem chính mình có hay không bổn sự này. Từ Diêm Phi thân hình cao lớn không nói, đã từng còn học quá chút chiêu thức. Tiểu Trần cùng Tiểu Lâm này hai cái chỉ biết ăn nhậu chơi bời, thêm lên đều không phải đối thủ của hắn. Tiểu Lâm vẫn luôn không nói gì. Tiểu Trần cũng không thể không nghỉ ngơi về điểm này tâm tư. Vì chính mình biện giải nói, ta chính là muốn biết từ nơi nào cầu tới. Lần này phải là có thể thoát hiểm. Ta liền đi cầu một chương. Từ Diêm Phi tuy rằng không tin hắn cách nói, này cũng không ở cái này vấn đề thượng nhiều hơn rồi dám. Nhưng này chương lá bùa lai lịch, hắn là thật không nhớ rõ. Hình như là ở trong nhà hắn nhặt được, nhưng lại không như vậy xác định, hiện tại chúng ta vẫn là ngẫm lại như thế nào bảo mệnh đi. Tiểu Lâm là không có tranh đấu tâm tư, trên người hắn con thỏ cắn vài khẩu, còn ẩn ẩn làm đau, cũng không biết chúng ta còn có thể hay không trở về. Cái này địa phương quỷ quái đi cũng đi không ra đi, còn sẽ không hừng đông, nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống. Liền tính con thỏ vô pháp thương tổn chúng ta cũng đến đói chết khát chết. Bọn họ đã ở cái này tòa nhà chung hao phí thời gian rất lâu, bên ngoài thiên nhưng vẫn là hắc, nhưng di động thượng thời gian lại biểu hiện lúc này đã là giữa trưa 12 giờ nhiều. Lúc này bọn họ đã lại đói lại khát. Theo thời gian trôi qua, này chương màu vàng lá bùa bị đốt cháy bộ phận càng ngày càng nhiều. Từ Diêm Phi cũng có chút nóng nảy, nhưng bất luận hắn dùng biện pháp gì, đều không thể làm lá bùa thượng tinh hỏa tắt, trừ bỏ vô pháp ngăn cản lá bùa thiêu đốt làm cho bọn họ sinh ra nôn nóng ở ngoài. Đói khát cảm cũng đủ để cho người hỏng mất, nếu không phải những cái đó con thỏ vô pháp bắt giữ. Từ Diêm Phi không chút nghi ngờ bọn họ sẽ bắt thỏ kiếp sau ăn. Có chút cùng đường ba người ở sát bên nhau, ỷ vào lá bùa mang đến bảo hộ hiệu quả, ở tòa nhà chung di động, ý đồ tìm được tòa nhà đi thông ngoại giới đại môn. Từ Diêm Phi mấy người thừa dịp lá bùa còn không có thiêu xong, ở tòa nhà chung sờ soạng đường ra. Một khắc đầu bị con thỏ đầu mang đi Tư Đồ Dịch lại đụng phải người quen. Tư Đồ Dịch tối hôm qua phát hiện chính mình bạn gái biến thành thỏ thủ lĩnh thân quái vật sau. Đương trường dọa ngất xỉu đi, lại lần nữa tỉnh lại khi người đang ở một gian bố trí vui mừng phòng nội. Chỉ là này vui mừng chung lại mang theo một chút quỷ dị, Tư Đồ Dịch phía trước còn ồn ào muốn đi tiểu thư phu nhân khuê phòng, hiện tại được như ý nguyện, lại là hận không thể lại ngất xỉu. Tư Đồ Dịch bị đặt ở trên một cái giường, thân thể không thể động đậy, kia chỉ thỏ thủ lĩnh thân quái vật đứng ở trước giường, đang ở giải hắn dây lưng nút thắt. Tư Đồ Dịch háo sắc, cũng thường xuyên đổi bạn gái, nhưng hắn không phải khẩu vị nặng, thật sự không nghĩ tới cùng quái thú cũng tới một phát. Hắn toàn thân trên dưới năng động, chỉ có đầu của hắn. Hắn vặn vẹo đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, hơi mang tối tăm ánh đèn hạ, chiếu rọi ra trương viễn mặt, Tư Đồ Dịch như là bắt được cứu mạng rơm rạ, run rẩy mà hướng trương viễn hô, cứu mạng, cứu ta. Hắn thậm chí đã suy nghĩ, nếu lần này có thể được cứu, về sau nhất định sẽ đối trương viễn hảo một chút, không bao giờ đối hắn quát mắng, cứu ta, ta có tiền, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Trương viễn, cứu ta. Nhưng mà, trương viễn cũng không có phá vỡ môn vọt vào tới cứu hắn, trương viễn không những không có cứu người, trên mặt thậm chí lộ ra vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Ở nghe được Tư Đồ Dịch ý đồ dùng tiền thu mua hắn là, tươi cười chung dần dần nhiễm dữ tợn, cuối cùng lại chuyển biến thành đại thu đến báo sảng cảm. Tư Đồ Dịch có chút khó có thể tiếp thu, vẫn luôn đảm đương chính mình chân chó nhân vật, người cư nhiên không hề nịnh bợ chính mình. Chẳng lẽ gia hỏa này không thích tiền sao? Ở Tư Đồ Dịch nội tâm rối rắm khi, hắn quần lót đều đã bị lột xuống, biết ngoại giới ảnh hưởng đã giải cứu không được chính mình. Tư Đồ Dịch quyết định dựa vào chính mình, hắn nỗ lực chiều thỏ đầu nữ lộ ra một cái tươi cười. Thỏ tiên tử ngài mỹ mạo tái thường Nga, ta như vậy thân thể phàm thai chỉ biết làm bẩn ngài thân thể thần tiên. Ngài ngàn vạn muốn tam tư a. Vẫn luôn không nói chuyện nhân thân thỏ đầu đột nhiên phát ra một trận nữ tử cười khẽ thanh. Tay nàng vuốt ve Tư Đồ Dịch mặt, ngươi nói năng ngọt xớt bộ dáng thật đáng yêu, cực kỳ giống ta trượng phu, lời này nói cũng không biết là lời ca ngợi vẫn là nghĩa xấu. Tư Đồ Dịch xấu hổ cười cười, thỏ tiên tử quá khen, lần này hẳn là có thể lừa gạt đi qua đi. Tư Đồ Dịch còn không có tới kịp thả lỏng, thỏ thủ lĩnh thân một bàn tay liền đáp ở hắn mệnh căn tử thượng. Tư Đồ Dịch lại lần nữa lông tơ dựng thẳng lên, mồ hôi lạnh xông ra. Thỏ thủ lĩnh thân cười duyên nói, ngươi không cần khiêm tốn, nếu ngươi giống như hắn, không bằng ta liền muốn dùng đối đãi hắn phương thức đối đãi ngươi đã khỏe. Không không không, ta không xứng, ta không xứng cùng thỏ tiên tử trượng phu đánh đồng. Tư Đồ Dịch trong lòng còn ở dãy giụa, muốn hay không dứt khoát từ này chỉ thỏ yêu đổi lấy mạng sống cơ hội, thỏ yêu lại buông ra tay. Đi đến một bên, Tư Đồ Dịch lại lần nữa nhẹ nhàng thở ra, nhưng không bao lâu, hắn liền nghe được ma đao thanh, quay đầu vừa thấy. Con thỏ tinh quả nhiên là ở ma đao, đó là một phen tiểu xảo tinh xảo đao, thân đao mỏng như cánh ve. Tư Đồ Dịch tưởng, này đao dùng để phiến cá sống cắt lát, khẳng định thực dùng tốt, sau đó hắn liền kinh tủng. Cái kia bị phiến cá, có thể hay không chính là chính mình? Run rẩy Tư Đồ Dịch nhìn đến ngoài cửa sổ càng cười càng vui vẻ trương viễn. Tần Ngự đẩy quỷ phủ đại môn, ngoài cửa ban ngày ban mặt, bên trong cánh cửa đêm không thấy nguyệt, mang theo hai người bước vào trong đó. Qua ở Diệp Cảnh Xanh trong lòng ngực phì cầu giật giật, hai mắt trong bóng đêm tản ra ngôi sao lục quang. Diệp Cảnh Xanh một cái không lưu ý, phì cầu từ hắn ôm ấp chung nhảy xuống tới. Ai? Đừng chạy loạn. Diệp Cảnh Xanh còn không kịp đem nó ôm trở về, mèo Manun liền chui vào trong bóng đêm. Diệp Cảnh Xanh đang muốn truy. Tần Ngự giữ chặt hắn tay nói, không cần truy, chúng ta cùng qua đi nhìn xem, vừa mới đi rồi một đoạn đường. Phi cầu hứng thú vội vàng mà ngậm một con màu trắng con thỏ đã trở lại, phi cầu trong miệng con thỏ còn ở ra sức giãy giụa. Phi cầu hiến vật quý dường như đem con thỏ ngậm đến Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh trước mặt. Diệp Cảnh Xanh cảm động, nhưng còn có lý trí. Chúng ta không thể ăn hoang dại động vật, vẫn là chính ngươi ăn đi. Lý Thiệu Kỳ chấn kinh rồi. Chẳng lẽ chúng ta không nên quan tâm một chút nơi này vì cái gì sẽ có con thỏ? Convert by Duy Phương Yêu on Wikidic. Hết chương.